Đỉnh cấp cuồng tế, chương 45, buổi họp báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, ánh mặt trời sáng rỡ từ đông phương phía chân trời chút xuống. Tỉnh lại cả tòa thành phố. Tô Lạc trong tu luyện thật sớm tỉnh lại. Vốn là hắn muốn nhiều tu luyện một hồi. Chỉ bất quá hôm nay là Lâm Diệu Nhan tuyên bố ra khỏi rõ ràng Hoàng tập đoàn thời điểm. Hắn nhất định phải dậy sớm một chút mới được. Đơn giản rửa mặt phía sau. Tô Lạc từ trên lầu đi xuống. Liền thấy Lâm Diệu Nhan bây giờ đang ngồi ở trước bàn ăn. Ung dung ăn bữa sáng. Dừng cha Lâm Mẫu còn có Lâm Vi Vi thì không ở trong nhà. Cũng không biết là tận lực tránh đi hắn vẫn bởi vì cái gì. Hôm nay Lâm Diệu Nhan ăn mặc cùng mọi khi cũng không có khác nhau lớn gì. Một thân đồ công sở. Đem Lâm Diệu Nhan cái kia đủ để cho vô số nữ nhân hâm mộ ét hình đường cong sấn thác phát huy vô cùng tinh tế. Cái kia đen nhánh xinh đẹp mái tóc bàn thành một cái thời thượng và cao quý tạo hình. Đem Lâm Diệu Nhan trên thân loại kia nữ công sở cường nhân khí chất bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Sớm, Tô Lạc hướng về phía Lâm Diệu Nhan chào hỏi một tiếng. Ngồi xuống theo ta ăn chung à, Lâm Diệu Nhan nhìn Liễu Tô Lạc một mắt. Thần sắc bình tĩnh, phảng phất chuyện tối ngày hôm qua căn bản không có phát sinh qua một dạng. Tô Lạc gật đầu một cái. Không có bất kỳ cái gì khách khí. Đặt mông ngồi ở trước bàn ăn. Ăn bữa sáng. Bàn ăn hoàn toàn yên tĩnh. Tâm tư của hai người khác nhau. Ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Đinh linh linh. Đột nhiên. Một hồi dồn dập tiếng chuông điện thoại di động reo đứng lên. Lâm Diệu Nhan cầm điện thoại di động lên. Liếc mắt nhìn tên người gọi đến. Gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt lạnh lùng như băng. Khóe miệng thoáng qua nụ cười giễu cợt. Như thế không kịp chờ đợi gọi điện thoại. Sợ nàng đổi ý sao? Tô Lạc ngay đầu tiên phát hiện Liễu Lâm Diệu Nhan sắc mặt biến hóa. Không cần đoán đều biết. Cú điện thoại này rốt cuộc là ai đánh tới? Trừ Liễu Lâm nhà, không có người thứ hai. Nếu như ngươi không muốn đi lời nói. Hoàn toàn không cần đi. Có ta ở đây. Ai cũng ép buộc không được ngươi không có nguyện ý chuyển. Tô Lạc thần sắc bình tĩnh nói. Đây là ta thiếu nợ Lâm gia. Bọn hắn nói không sai. Nếu như không có Lâm gia. Ta ngay cả cái giám đều không phải là. Lần này coi như ta còn Lâm gia một lần ân tình tốt. Lâm Diệu Nhan khe khẽ lắc đầu. Lâm gia làm quá tuyệt tình. Nhưng nàng không thể quá tuyệt tình. Chung quy là Lâm gia cho nàng một cơ hội. Đây là nàng thiếu nợ Lâm gia. Tô Lạc nghe được Lâm Diệu Nhan nói như vậy. Sâu kín thở dài một hơi nói. Cần ta hôm nay cùng ngươi đi không? Không cần. Chính ta liền có thể đi. Lâm Diệu Nhan hít sâu một hơi. Nhận nghe điện thoại. Ta ở nhà. Các ngươi trực tiếp tới liền tốt. Thoại âm rơi xuống. Lâm Diệu Nhan liền cúp điện thoại. Rất nhanh, một chiếc xe Audi liền xuất hiện ở Liễu Lâm gia biệt thự bên ngoài. Đây là Lâm gia phụ tử đặc biệt an bài xe, chuyên môn tới đón Lâm Diệu Nhan đi rõ ràng Hoàng tập đoàn. Lâm Diệu Nhan đứng dậy, cùng Tô Lạc chào hỏi một tiếng, liền rời đi biệt thự. Đứng ở cửa, Tô Lạc ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm càng lúc càng xa màu đen xe con. Khóe miệng phác họa ra một vòng khát máu nụ cười. Lâm gia, các ngươi đây là đang hướng đi vực sâu. Đây là một cái tin tức hóa nổ tung thời đại. Vì để cho càng nhiều người biết mình trở thành rõ ràng Hoàng tập đoàn tổng giám đốc. Tại Lâm Diệu Nhan rời nhà, đi tới rõ ràng Hoàng tập đoàn trên đường. Lâm gia phụ tử liền bắt đầu vận tác đứng lên. Thông qua đủ loại con đường đem Lâm Diệu Nhan sắp từ nhiệm rõ ràng Hoàng tập đoàn tổng giám đốc vị sự tình tuyên dương ra ngoài. Trong nháy mắt, toàn bộ Trung Hải đều oanh động lên. Vô số phóng viên tin tức chạy tới rõ ràng Hoàng tập đoàn. Bọn hắn muốn biết đến trực tiếp tin tức. Vì cái gì Lâm Diệu Nhan muốn tại rõ ràng Hoàng tập đoàn tột cùng nhất thời điểm. Lựa chọn ra khỏi rõ ràng Hoàng tập đoàn. Lâm Thái Hoành cùng Lâm Tử Bình hai cha con đã sớm tới rõ ràng Hoàng tập đoàn cửa chính. Nhìn xem từng người phóng viên đến. Trên mặt cũng là mang theo không che giấu được vẻ kích động. Cha, người thấy không có. Những người này toàn bộ đều là hướng về phía chúng ta tới. Làm Lâm Diệu Nhan tuyên bố ra khỏi rõ ràng Hoàng tập đoàn thời điểm. Chính là chúng ta vinh quang đăng tràng thời điểm đến rồi. Lâm Tử Bình gương mặt vẻ kích động. Không bao lâu nữa, hắn liền muốn ở dưới sự chú ý của muôn người. Tuyên bố chính mình trở thành rõ ràng Hoàng tập đoàn tổng giám đốc. Dẫn dắt rõ ràng Hoàng tập đoàn hướng đi đỉnh phong. Chỉ cần nghĩ như vậy, hắn cũng cảm giác huyết dịch khắp người tựa hồ cũng sôi trào lên. Không bao lâu nữa, Lâm gia chúng ta liền có thể nhảy lên trở thành Trung Hải đứng đầu nhất đại gia tộc. Nói không chừng còn có cơ hội trở thành Trung Hải đệ ngũ đại gia tộc. Cùng hôm nay tứ đại gia tộc đánh đồng, Lâm Thái Hoành so Lâm Tử Bình còn kích động hơn. Con của hắn là Lâm gia gia chủ tương lai người thừa kế. Chỉ cần lão thái thái vừa chết, con của hắn chính là Lâm gia gia chủ. Lâm gia hết thảy đều là của hắn. Về sau trong này hải, ai còn dám xem thường hắn Lâm Thái Hoành. Cha, người nói không sai. Chỉ cần chúng ta cầm xuống rõ ràng Hoàng tập đoàn. Đừng nói là đem Lâm gia phát triển mở rộng. Liền xem như trở thành đệ ngũ đại gia tộc cũng không phải không thể nào. Lâm Tử Bình khẽ cười nói. Đúng, cha, ngươi vừa rồi gọi điện thoại cho Lâm Diệu Nhan không có. Nàng có tới không? Tài xế đã nhận được. Đang tại trên đường, đoán chừng cũng sắp đến rồi. Lâm Thái Hoành mở miệng nói ra. Lâm Tử Bình gật đầu một cái. Ánh mắt nhìn từng người đến phóng viên. Trong mắt lập lòe vẻ cuồng nhiệt. Không bao lâu nữa, hắn tiệc rượu vinh quang gia thân, trở thành Trung Hải một đời truyền kỳ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rõ ràng Hoàng tập đoàn cửa ra vào, tụ tập phóng viên càng lai Việt nhiều. Mỗi người đều duỗi dài đầu hướng về một phương hướng nhìn quanh. Lâm Diệu Nhan tới, trong đám người đột nhiên vang lên một thanh âm. Ánh mắt mọi người nhao nhao rơi vào từ đằng xa lái tới một chiếc màu đen xe con bên trên. Giống như là ngửi được mùi máu tươi cá mập đồng dạng. Toàn bộ tràn hướng màu đen xe con. Bọn hắn nhớ kỹ, chiếc xe này là Lâm gia. Bất quá còn tốt, Lâm Thái Hoành phụ tử vì phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Đã sớm chuẩn bị xong không ít bảo an. Làm Lâm Diệu Nhan xe tới sau đó. Bọn hắn lập tức liền nhường bảo an xông đi lên, đem những ký giả kia toàn bộ ngăn cách ở bên ngoài. Để bọn hắn không cách nào tới gần Lâm Diệu Nhan, cho dù là dạng này, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản những thứ này điên cuồng phóng viên. Ở trong lòng bọn hắn, Lâm Diệu Nhan liền như trưng thu lấy tin tức lớn. Lâm tiểu thư, ta là XX Nhật báo phóng viên. Xin hỏi ngươi vì cái gì lựa chọn ở thời điểm này ra khỏi rõ ràng Hoàng tập đoàn? Ngươi chẳng lẽ không biết rõ ràng Hoàng tập đoàn chính là phát triển mấu chốt thời gian sao? Lâm tiểu thư, xin hỏi ngươi ra khỏi rõ ràng Hoàng tập đoàn phải chăng có cái gì nỗi khổ tâm? Lâm tiểu thư, ngươi ra khỏi rõ ràng Hoàng tập đoàn, chuyện này có phải hay không cùng Lâm gia có liên quan? Trong lúc nhất thời, tất cả phóng viên bắt đầu líu lo không ngừng, giống như bắn liên thanh đồng dạng điên cuồng hỏi tới đứng lên. Nhưng mà Lâm Diệu Nhan không nói một lời, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng như băng, toàn thân trên dưới mang theo nữ công sở cường nhân cường thế khí chất. Tại an ninh dưới sự hộ tống, một đường hướng về rõ ràng Hoàng trong tập đoàn mới văn phát bố hội hiện trường đi đến. Những ký giả kia cũng là lũ lượt mà tiến, cùng tại Lâm Diệu Nhan sau lưng, hướng về mới văn phát bố hội địa điểm đi đến. Rất nhanh, chuẩn bị xong mới văn phát bố hội hiện trường, rậm rạp chằng chịt ngồi đầy phóng viên. Diệu Nhan chất nữ, người nên biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói à? Lâm Thái Hoành híp mắt nhìn xem Lâm Diệu Nhan, thấp giọng nói, trận này mới văn phát bố hội lão thái thái sẽ một mực chú ý. Nàng không hy vọng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Ngươi hiểu ý của ta không? Ta biết nên làm như thế nào. Lâm Diệu Nhan liếc mắt nhìn Lâm Thái Hoành, không có ở nói cái gì. Quay người hướng về mới văn phát bố hội đài chủ tịch đi lên. Lâm Thái Hoành cùng Lâm Tử Bình phụ tử liếc mắt nhìn nhau, đồng dạng không có chút gì do dự, cùng tại Lâm Diệu Nhan sau lưng đi lên đài chủ tịch. Cách chương.